Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 32 chương. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Vốn cho rằng Tiêu Ca làm bách hừ làm bẩn Tiểu Hủy về sau còn sẽ không bỏ qua nàng và nàng công công, nhưng Tiêu Ca này đại lưu manh hình như thay đổi chủ ý. Đoạn này Sĩ Lăng tạm thời đến đây kết thúc. Chính là khi đó đôi ta đều không nghĩ tới, kế tiếp còn có càng nhục nhã, càng khó hầm một đêm. Đêm đó, ta cùng Tiểu Hủy, còn có nàng cha mẹ chồng, cùng với cái kia không ra gì mẹ bảo Tiểu Thúc, liên can ân oán tình cừu khúc mắc nan giải đám người, bị ác ý nhốt tại bệnh viện dưới đất cùng cái nhà tù. Ta trần như nhộng, hai tay trương thẳng bị còng ở nhà tù vách tường, khá tốt Tiêu Ca có phát từ bi, để ta ít nhất mong có thể gặp được ngồi. Không giống ban ngày khi cả người hình chữ đại treo tại trên tường, chính là hai cái đùi vẫn bị rớt ra, khóa ở trên mặt đất hai cây thiết cọc thượng không thể lộn xộn. Mà cái kia đáng sợ lão thái bà, là tóc tai bù xù, tứ chi bị khóa ở ta đối diện kia mặt bức tường một bên, theo ta giống nhau không thể động đậy, nhưng cả đêm hướng về ta tí nha khóe miệng điên cuồng rít gào, thẳng đến sau giận lực đã dùng hết, mới dừng lại mắng không ngừng thở dốc. Nhưng lệ quỷ tựa như ánh mắt vẫn một giây cũng chưa buông tha ta. Nhìn đến nàng đem nàng con chết thảm tất cả đều tính tại ta cùng nàng nàng dâu gian tình, hoàn toàn không nghĩ là con của hắn chính mình đi bạo trùng thuốc phiện lưu hậu quả. Tiểu Hủy công công là quan mông, bị xích chó chế trụ cổ, xuyên tại bức tường một khắc ngung, tuy rằng tay chân tự do, hoạt động phạm bao vây lại chỉ hạn xích chó chiều dài có thể bằng bán kính. Tương đối ở lão thái bà nghĩ tư để lý, kia lão đầu một mực ảm đạm không nói, đem mặt chôn ở hai gối trung gian không nhúc nhích. Có thể như vậy, thứ nhất có khả năng là đắm chìm trong tang tử chi đau đớn, nhưng chính yếu hay là không dám cùng nàng dâu trần trụi xinh đẹp cốt thân thể lõa trình tương đối, bởi vì kia phong lão thái bà không thôi nhìn chằm chằm lấy ta không để, còn tùy thời chú ý nàng đáng thương lão công, chỉ cần nàng lão công tầm mắt hơi chút hướng đến Tiểu Hủy phương hướng di động, nàng liền không phân tốt xấu nổi giận quát. Một chút không cấp trượng phu một điểm mặt. Lão thái bà một nhà ba người không thụ gì trói buộc, cũng chỉ có kia kẻ bất lực con bách hừ, cũng là duy nhất có thể giúp ca ca hắn báo nón xanh chi thù hy vọng, cho nên lão thái bà theo bắt đầu liền một mực xúi dục hắn đã giết ta huyết tế bách lâm, nhưng bất luận nàng như thế hiểu lấy đại nghĩa, van nài năn nỉ, sau cùng giống tiểu hài tử giống nhau khóc trống xấu lắm, kia mẹ bảo thủy chung bất vi sở động, hoàn toàn không nhúc nhích ta nhất cọng lông măng. Mẹ bảo sở dĩ buông tha ta, đương nhiên không thể nào là lòng hắn tràn nhuyễn, mà là Tiểu Hủy dùng hai cái cảm thấy thẹn điều kiện trao đổi an toàn của ta. Điều kiện một trong là Tiểu Hủy muốn thành vì bọn họ gia bữa tối, điều kiện chi nhị là muốn làm kia vô sĩ mẹ bảo đùa bẩn một đêm. Cái gọi là bữa tối, cũng không là muốn đem nàng trở thành đồ ăn ăn luôn, mà là dùng nàng vú nội tràn đầy sữa cho ăn nàng nhà chồng tam miệng, bởi vì trừ Tiểu Hủy bên ngoài, bao gồm ta tại bên trong, bị giam tại đây bốn người đều đã cả một ngày không ăn không uống, Tiêu Ca cũng không có ý định cho chúng ta thức ăn nước uống ý tứ, hắn chính là thờ ơ lạnh nhạt Tiểu Hủy cùng kia mẹ bảo đạt thành hiệp nghị về sau, đã kêu nhân cấp kia mẹ bảo mặc lên nam dùng đai trinh tiết, sau đó đem Tiểu Hủy đưa nhà tù bên ngoài, cho nàng một bàn đồ ăn. Muốn cho ăn no ba cái đại nhân, nên có đầy đủ sữa, không bổ sung dinh dưỡng sao được đâu này. Hắc hắc. Tiêu Ca cười lạnh nói. Để tan chồng không đầy một ngày Tiểu Hủy, tâm tình bi thương tự trách có thể muốn gặp, nàng bây giờ, tính là món ăn quý và lạ mỹ vị cũng khó mà cửa vào, nhưng vẫn bị ép từng miếng ăn sạch mâm trung đồ ăn, uống nửa hoàng giúp nàng chuẩn bị đặc biệt lớn bát tăng mạnh phối phương thúc dục nhũ canh. Vào đi thôi. Tiêu Ca kéo lên dùng qua cơm Tiểu Hủy, thôi nàng đi về phía trước, nói. Thật tốt cùng Tiểu Thúc ngoạn, tại công công bà, bố chồng, mẹ chồng, còn có gian phu trước mặt, ta liền không ở nơi này quấy rầy các ngươi. Tiểu Hủy không có chống cự, làm người ta đau lòng lẳng lặng tiếp nhận đây hết thảy. Thỉnh, xin hỏi. Lúc này ngược lại kia mẹ bảo nhịn không được mở miệng, ngập ngừng hỏi, ta xuyên này. Như thế. Xuyên cái kia như thế nào đây? Tiêu Ca mày rậm dương lên. Hàng tiếng hỏi lại. Không. Không có việc gì. Bách hừ đến bờ môi lời nói, bị Tiêu Ca hung ác ánh mắt trừng lại nuốt trở về. Tiêu Ca bỗng nhiên lại cười hì hì nói, phải không là muốn hỏi, xuyên này muốn như thế với ngươi xinh đẹp động lòng người chị dâu bừa bãi luân. Vâng. Là. Chính là như vậy. Bách Hừ như bị nhân hỏi có muốn ăn hay không đường chủy sàm tiểu quỷ giống nhau, liên thanh phụ họa. Là con mẹ nó ngươi cái đầu. Hỉ nộ vô thường Tiêu Ca nháy mắt biến sắc mặt, không biết từ đâu rút ra thương, họng từ trên xuống dưới, tả tả hữu hữu, theo sát tại nhà tù nội chạy trối chết Bách Hừ không để. Tiêu Ca. Tha cậu. Cậu biết. Cậu đáng chết. Cậu không nên như vậy nghĩ. Van cầu ngài dù cậu một mạng. Cậu không nghĩ theo ta ca giống nhau. Cậu đều còn chưa kết hôn. Hắn uất ức bộ dáng thập phần thưởng tình, miệng miệng tiếng công bố chính mình cậu, hoàn toàn không thấy cùng bị giam tại một phòng cha mẹ cảm nhận. Nhưng ta một điểm đều không để ý nhà kia tâm tình của người ta, ta đau lòng là tiểu hủy tâm tình, bị như vậy vô dụng gia hỏa xâm phạm toàn thân tối cảm thấy thẹn địa phương, kế tiếp còn muốn sống quá đêm nay đêm dài đằng đẵng. Ta nhìn thấy nàng nhịn không được đang rung đẩu, nhắm mắt lại không muốn nhìn nhà tù nội cái kia không xứng vì chồng mình thân đệ tạp toái. Nhưng chính trực có vú kỳ mẫu tính thân thể, lúc này lại không để ý chủ nhân xấu hổ thê, chỉ biết là có người cần phải nó nuôi phân tư dục sinh mệnh, vì thế bảo hòa màu trắng sữa mẹ lại từ từ theo cương lên nhũ bưng ngưng tụ ra, sau đó bắt đầu đi xuống tích, làm tiểu hủy càng thêm ai xấu hổ đem mặt dời đi chỗ khác. Vào đi thôi. Tiêu Ca thấy nàng loại này vô lực tự chủ mẫu tính phản ứng, khóe miệng xuất hiện nhe răng cười, muốn nhân vững chãi cửa mở ra, làm nàng chính mình cảm thấy thẹn đi vào. Tiểu hủy tuyết trắng chân đẹp chần chờ bán dây, liền nhận mệnh bộ nhập có cha mẹ chồng, tình nhân, còn có tham lam mơ ước nàng nhục thể động nhân cầm thú tiểu thúc chỗ tàn khốc nhà giam. Nàng sau lưng mới nhảy vào, mượt mà chừng căng chưa chạm đất, Tiêu Ca người lập tức vững chãi môn quan. Thật tốt hưởng thụ loạn luân chi dạ a. Hắc hắc, rất nhiều máy chụp ảnh hội ghi xuống đêm nay đã phát sinh toàn bộ. Tiêu Ca nhe răng cười, lại ngược lại đối Bách Hừ nói, trừ bỏ không thể vào nhập ngươi xinh đẹp đại tẩu mất hồn lỗ nhỏ bên ngoài, muốn làm cái gì đều có thể nha. Cần phải thật tốt nắm chắc. Khi mẹ bảo gương mặt phiền muộn, lại không dám lại cùng Tiêu Ca đòi giá trị, cứng trắng bài trừ khó coi cười mặt, nịnh hóc nói, đúng. Đúng, cảm ơn Tiêu Ca. Cẩu hội. Thật tốt nắm chắc. Tiêu Ca thế nào hội hội nhìn không ra, không có ý tốt nói, nhìn ngươi cười đến miễn cưỡng như vậy, sẽ thấy thưởng ngươi một chút chơi rất vui đồ vật a. Hắn hướng bên cạnh thủ hạ sử một cái ánh mắt, thủ hạ kia tránh ra, ông lấy đặt ở bức tường một bên một cái màu trắng đại plastic trương đi trở về, khác một người lại đem tù cửa mở ra, làm đồng bạn đem plastic trương bỏ vào. Tiếp lấy lại lục tục đem hai thanh phân biệt trang bị đầy đủ nước ấm cùng nước đá đại thiên luân giữ ấm hồ, chậu rửa mặt khăn mặt đợi tẩy trừ đồ dùng, cùng với ước 1000cc dung lượng thúc dục nhũ canh đưa vào nhà tù, mới chấm dứt thượng cửa lao khóa lại. Này! Đây là... Bách Hừ nghi ngờ nhìn kia trương này nọ, không dám lập tức tiến lên xem xét, nao núng nhìn trộm Tiêu Ca. Chính mình mở ra nhìn. Tiêu Ca nói. Bách Hừ bò hướng trước, tại tiểu hủy tuyết trắng chân trần vừa mở ra nắp hòm. Chỉ nghe nháy mắt hắn phát ra hoang hô, một tay theo rương lấy ra nhất bó lớn dây thừng, tay kia thì trong tay là thô to hồng ngọn nến. Không chỉ như thế, rương còn có trứng rung, chạy bằng điện dương vật, dầu bôi trơn, cạo lông đao, âm đạo khuếch trương khí, nhũ kẹp, thủ động cấp nhũ khí, đã trang bị đầy đủ du rửa ruột dùng đại hình tiêm vào đồng các loại. Nhiều vô số hơn 10 dạng làm người ta mặt đỏ tim đập dâm cụ. Tiểu hủy chỉ liếc mắt nhìn, liền run rẩy cơ hồ đứng không nổi. Mấy ngày nay nàng bị mấy thứ này tra tấn quá nhiều rồi, mẫn cảm thân thể sớm tiếp nhận gì cảm thấy thẹn lăng nhục. Nhưng đối mặt sắp tại cha mẹ chồng trước mặt, bị không phải là chồng của nàng khác một đứa con trai đối với nàng thân thể gia tăng biến thái tính ngược, cũng là càng sâu tầng, tàn khốc hơn nhục nhã. Chúng ta đi rồi, chậm rãi hưởng thụ a. Tiêu Ca bỏ lại câu này, tù ngoại liên can ác ôn liền xoay người rời đi văng vẻ tầng hầm ngầm. Nhà tù hẳn là Tiêu Ca thường dùng đến nhốt tra tấn nhân địa phương, bức tường một bên đều là một chút thật dài ngắn ngủn xích sắt xiềng xích, còn có một chút dùng đến tra tấn nhân cổ quái lớn nhỏ hình cụ. Trong này có nhất tạo, nghe nói là Nhật Bản cổ đại dùng đến hình cầu có vú kỳ nữ phạm đại hình hình cụ, nhưng Tiêu Ca lúc trước chỉ trông vào tại tiểu hủy công công bên tai nhỏ giọng nói cho hắn biết này dâm tà đồ vật cách dùng, không làm Bách Hừ nghe thấy, kia lão nhân nghe được mặt đều đỏ lên, lắc đầu như đá cổ, nhìn đến tiểu hủy công công là trừ Bách Lâm bên ngoài, nàng phu gia duy nhất thiện lương thành thật người. Mặt khác, này nhà tù bức tường, trần nhà, tính toán toán có ít nhất 10 chi cao tính năng chuyên nghiệp camera, còn treo ngũ phiến đại nhỏ màn hình tinh thể lỏng mặt bản. Ta nghĩ nhất định có người ở nơi khác thao tác những thiết bị này, bởi vì mỗi chi camera đều có thể chính mình chuyển động, màn hình tinh thể lỏng mặt bản thượng cũng phóng ra lúc này nhà tù nội chúng ta từng cá nhân hình ảnh, còn bất chợt thí nghiệm tính cách chụp ảnh góc độ hoặc phần trích phóng to phóng đại cận cảnh. Ta còn đắm chìm trong quan sát những cái này đặc thù thiết bị, lại bị một cái vô sĩ âm thanh đánh gãy lực chú ý, dùng hủy, ta đây. Chúng ta bắt đầu đi. Hoàng hồn nhìn đến vậy cũng ác mẹ bảo đứng lên, hai tay kéo thẳng dây thừng tới gần tiểu hủy. Trước tiên đem ngươi buộc lên. Tốt. Được không? Ta yêu thích nhìn ngươi. Vú bị trói gắt gao. Núng vú lại dùng dây nhỏ trói chặt. Trướng đến thống khổ bộ dạng. Tốt mê người. Kia thằng nhóc khẩn trương đến nói chuyện cà lâm, dù sao cũng là đối với chính mình đại tẩu làm như vậy biến thái chuyện, tính phấn vẻ mặt khó nén tội ác cùng xấu hổ. Ngươi dám chạm vào nàng thử nhìn. Mẹ vương bát đản. Một mực bất lực nhìn âu yếm nữ nhân bị nhục nhã ta, cũng không nhịn được nữa. Nhưng cử động của ta lại dẫn đến kia tinh thần không bình thường lão nữ nhân lại lần nữa điên cuồng chửi loạn, câm miệng. Cùng tiện nữ nhân mưu hại con ta gian phu. Có tư cách gì quản chúng ta đối này tiện nữ nhân làm chuyện gì? Nạp mệnh đến. Đưa ta đáng thương mạng của con trai. Nàng phun nước miếng, hai khỏa đỏ lên ánh mắt mau bạo ra, tay chân đem khảm tiếng vách tường ngắn xích sắt kéo, len ken, rung động. Bách Hừ. Nghe mẹ lời nói. Giết hắn đi. Đem hắn bầm thay vạn đoạn. Thay đại ca ngươi báo thù. Làm hắn minh mục. Ta thật bị lão thái bà kia lệ quỷ vậy giữ tận bộ dáng dọa cho đến. Coi nàng bộ dạng này không muốn sống báo thù hợp lại kính. Mặc dù đem chính mình tay chân rõ ràng kéo đứt, bò qua đến cắn chết ta đều có khả năng. Mẹ bảo khả năng cũng không thích ta quát trách móc hắn. Tăng thêm lại ăn tiểu hủy theo ta giấm chua, đỏ lên mặt nói. Mẹ ta nói đúng. Ngươi ghê tởm này gia hỏa, ta đại tẩu. Không, dùng hủy nhất định là bị ngươi hiếp bức, mới sẽ cùng loại người như ngươi cầm thú cùng một chỗ. Xem ta đánh trước đoạn ngươi hai cái đùi nói sao. Nói, hắn thật xoay người đi đến lấy bức tường một bên một cây thô gậy gỗ đi trở về. Đúng. Con trai ngoan, đừng làm cho hắn thống khoái, trước sau lạng chân hắn chỉ ngón tay. Đánh gãy hắn tứ chi. Lại đào ra hắn mắt chó. Cắt mất hắn đầu lưỡi. Làm hắn tắt thở trước sống không bằng chết. Với người đáng thương ca ca Bách Lâm giống nhau. Lão thái bà này đơn giản là cổ đại hình bộ đầu thai chuyển thế. Đáng thương tiểu hủy cư nhiên gả tiếng loại này nhà chồng. Nói vậy ăn đủ này điên nữ không ít người đau khổ. Nhưng bây giờ ta, chẳng những không dư lực thương tiếc âu yếm nữ nhân. Phản còn muốn dựa vào nàng cho ta gánh vác không biết lượng sức hậu quả. Mắt thấy kia mẹ bảo sách lấy gậy gỗ đằng đằng sát khí triều ta đi, tiểu hủy thoát ra để ngăn tại kia trước mặt hắn, vi thở gấp nói, không muốn lãng phí thời gian tại cái đó nam nhân trên người, ta nghĩ nhanh chút. Nàng điều chỉnh một chút hô hấp, nói tiếp, nhanh chút hưởng thụ sự yêu thương của ngươi. Xin đem ta buộc, cảm thấy thẹn trói chặt ta. Khi mẹ bảo đầu tiên là đứng ngẩn ngơ bất động, theo sau mới chậm rãi hoàn hồn, trở nên phấn khởi, dùng hủy, ngươi nói thật. Ân. Tiểu hủy trái lương tâm gật đầu. Không được. Tiểu hủy. Ta ký tâm đau đớn lại phẫn nộ, nhưng tiểu hủy lại quay đầu, cầu lệ thanh mắt giận trừng ta, trong đó thiên ngôn vạn ngữ, để ta nháy mắt minh bạch tâm ý của nàng, đành phải ảm đạm hít một tiếng. Không thèm nhắc lại. Chớ bị kia tiện nữ nhân mê hoặc. Đừng quên anh ngươi bị chết nhiều thảm. Ngươi nhất định phải thay anh ngươi báo thù a. Bằng không hắn hội chết không nhắm mắt. Lão thái bà điên cuồng khóc rống. Tiểu Hủy khẽ cắn môi, chủ động nắm lên Bách Hừ tay đem nó phóng tới chính mình mềm mại bộ ngực sữa, ta nơi này. Thật to. Giúp ta một chút. Nàng tay mềm ấn Bách Hừ bàn tay to, nhẹ nhàng nhu động chính mình no đủ vú, kẹp ở giữa ngón tay cương lên đầu vú lập tức chảy ra nồng bạch sữa mẹ. Nha. Dùng. Dùng Hủy. Mẹ Bảo lúc này đã hoàn toàn không nghe được mẹ đối với hắn kêu khóc, hắn bỏ lại dây thừng, thứ hai cánh tay cũng với tới cầm Tiểu Hủy một khắc một bên vú, sau đó đồng thời gây lực đạo. Ân. Tiểu Hủy mắt cỡ đỏ mặt phát ra thở khẽ, hiện trá ấm áp sữa mẹ theo đầu vú dày đặc nhũ tuyến khu ti bắn ra, còn có rất nhiều duyên bách hừ trưởng duyên chảy tới khuỷu tay, sau đó rơi trên mặt đất. Dùng Hủy. Ta muốn ngươi. Bách Hừ đột nhiên đem Tiểu Hủy đẩy lên bức tường một bên, một đầu vùi vào mềm mại đầy đặn bộ ngực sữa, há mồm ngậm cương lên đầu vú, mồm to hút trào đi ra thơm ngon sữa mẹ. Bách! Bách Hừ! Chậm một chút! Đừng như vậy đại lực! Tiểu Hủy bị Bách Hừ nắm chặt hai vú đặt ở bức tường một bên, một đôi nộn chân chỉ còn ngón chân đụng đến tới đất, suy yếu thở gấp cùng cầu xin. Nhưng Bách Hừ lại chỉ cố đại miệng ngậm chặt xinh đẹp anh trai và chị dâu sung huyết đầu vú, bàn tay thô lỗ nhu chen hai luồng ăn no phồng quả cầu thịt, không để ý thân thể nàng từng trận co rút. Thơm ngon sữa liền xa xỉ như vậy theo khóe miệng hắn không ngừng trào ra, cũng có duyên Tiểu Hủy gợi cảm thân thể chảy xuống, không lâu sau, sàn liền tích một bãi bạch thủy. Chậm. Chậm một chút. Không. Không muốn. Ô. Bỗng nhiên một tiếng gào thét, đáng thương Tiểu Hủy cảm thấy thẹn rên rỉ, hai đầu trắng như tuyết đùi thon dài không tự kìm hãm được kẹp chặt run run, nguyên bản ý đồ đẩy ra trên người nam nhân một đôi tay ngọc, ngược lại vô lực dừng ở tiểu thúc trên vai. Bách Hừ vẫn chưa đình chỉ, ngược lại càng thêm phấn khởi, thú thở hỗn hển tại chính mình đại tẩu gợi cảm thân thể làm ra một chút từ, chim chíp dâm uế tiếng vang, trên mặt đất tất cả đều là ẩm ướt ngượng ngùng sữa thang. Ngừng. Dừng một cái. Hừ. Tiểu Hủy không biết lặp lại co rút vài lần, một đôi tay trắng rủ xuống, liền cao trào run run khí lực cũng bị mất. Dùng Hủy, ta tốt muốn. Muốn thân thể của ngươi, vì sao để ta xuyên loại này chán ghét thứ gì đó? Mẹ Bảo chưa thỏa mãn dục vọng suyễn kêu, phẫn nộ lạp xả hạ thân hẹp nhanh trinh tiết quần. Bách Hừ, lão thái bà kia hơi chút hồi khí lại. Lại nhân cơ hội du thuyết không ra gì con, này tiện nữ nhân sẽ không yêu ngươi. Nàng liền anh ngươi cũng dám hạ độc thủ, nàng chỉ là đang dối gạt ngươi. Đùa bẩn ngươi. Nàng tâm lý chỉ có cái kia giả nam nhân. Nếu như phải lấy được nàng, sẽ trước hết giết giả nam nhân. Lão thái bà kia cuối cùng nghĩ ra càng ác độc quỷ kế, quả nhiên chánh xử tại động dục kỳ lại không chiếm được phát tiết mẹ Bảo. Đem sở hữu oán hận đều chuyển đến trên người ta, thả ra Tiểu Hủy lại trở về kiểm trên mặt đất gậy gỗ. Không. Tiểu Hủy thân thể vừa mới dán bức tường nhuyễn xuống, nhìn đến mẹ Bảo hành động, lại bất chấp cấp chính mình thở gấp, lập tức nhào về trước ôm lấy chân của hắn. Nhìn nàng như vậy, lòng ta nhất chua, nhịn không được lệ nóng doanh tròng, Hủy. Ngươi đừng lại để ý đến, ta không đáng ngươi như vậy. Ngươi thiếu tự tác đa tình. Ta không là bởi vì ngươi. Tiểu Hủy quật cường hồi ta, của nàng nói ta căn bản không tin, nhưng để ta xấu hổ vô cùng. Ta chỉ là nghĩ bị xử phạt. Bách Hừ mau xử phạt cơ thể của ta nghĩ muốn cao trào. Ngươi nói thật vậy chăng? Mẹ Bảo lại bị Tiểu Hủy xả thân cho ta ép đi ra cảm thấy thẹn thỉnh cầu biến thành hưng phấn lên. Thật. Ngươi chớ xía vào hắn, giúp ta. Nàng cảm thấy thẹn đến nói không được. Giúp ngươi. Mẹ Bảo tinh trùng hướng não, một bộ không biết muốn chơi như thế nào làm đại tẩu thân thể ngây ngô dạng. Tiểu Hủy khả năng sợ hắn còn muốn thương tổn ta, cư nhiên chính mình đưa ra cực độ cảm thấy thẹn thỉnh cầu, nơi này. Trước giúp ta. Thế sạch sẽ. Chờ một chút cho ngươi buộc, tài khả lấy thấy rất rõ ràng. Lại mặc cho ngươi xử phạt. Tiểu Hủy khẽ nhếch hai chân, Hành ngón tay xấu hổ chiến mơn trớn bắt đầu dài ra mềm nhỏ lông mu tuyết trắng đồi núi, thê mỹ khuôn mặt lộ vẻ miễn cưỡng giả bộ khát vọng, làm cho đau lòng người vạn phần. Nhưng chiêu này đối mẹ bảo cũng là đại bên trong, hắn bỏ lại gậy gộc, ngồi xổm người xuống đem tiểu hủy chuyển hướng lão đầu chỗ phương hướng, sau đó tách ra nàng thon dài không tì vết hai chân, đem xấu hổ nơi riêng tư hoàn toàn trương lộ tại cha mẹ chồng trước mặt, bởi vì cảm thấy thẹn, tiểu hủy liền thanh tú ngón chân cũng không tự chủ nắm lên. Tiện! Tiện nữ nhân! Ngươi đây là cái gì không biết liêm sỉ bộ dạng? Chồng ngươi mới chết bao lâu? Cứ nhiên tại ngươi công công trước mặt như vậy. Lão thái bà sắp tức điên rồi, nghiến răng nghiến lợi, trán cùng gà gáy giống như cổ đều tuôn ra gân xanh. Thực xin lỗi, ta. Tiểu hủy xấu hổ đến kẹp hồi hai chân, tay ngọc che lại hạ thân, nhưng bách hừ lập tức lại từ phía sau sao ở nàng đầu gối, lại lần nữa đem chúng nó tách ra. Bách hừ, đừng đối mặt ba mẹ. Tiểu hủy cầu xin. Hừ. Ngươi nghĩ đối mặt nam kia nhân cho hắn nhìn thân thể của ngươi sao? Nghĩ đều đừng nghĩ. Ngoan ngoãn đem chân trương tốt. Dám lộn xộn ta trước hết đánh gãy chân của hắn. Mẹ bảo đùa giỡn ngoan nói. Lão thái bà giận dữ nói, bách hừ. Ngươi đang làm gì? Ngươi làm nàng tại ba ngươi trước mặt đem chân trương thành như vậy, còn thể thống gì? Mẹ ngươi chớ xía vào. Ta chết rồi. Dùng hủy hiện tại liền là của ta, ta yêu thích nhìn nàng thẹn thùng bộ dạng, nàng càng thẹn thùng, ta lại càng hưng phấn. Nhà này nhân theo con đến phụ nữ biến thái trình độ, thật để cho ta xem thế là đủ rồi. Nhưng thật ra tiểu hủy công công là một đáng thương thành thật nhân, chỉ xem liếc mắt một cái, liền quý quẩn tự động nghiêng đi mặt không dám lại nhìn thẳng. Mẹ bảo nhắc nhở lần nữa tiểu hủy muốn duy trì loại này thẹn thùng tư thế. Nhưng sau đó xoay người triều ta đi, ngươi muốn làm gì? Tiểu hủy gặp cử động của hắn, lại lo lắng sốt ruột lên. Ta không phải là gọi ngươi không thể động sao? Mẹ bảo quay đầu rít gào, biểu tình hung ác cùng âm thanh làm tiểu hủy thân thể rung một chút, nước mắt tại nàng hốc mắt trung đảo quanh. Ngươi chớ làm tổn thương hắn, ta tùy ngươi như thế nào đều có thể. Nàng sốt ruột dưới, đã không thể giả trang không phải là bởi vì ta. Nghẹn ngào cầu tình. Móa! Mẹ ta nói không sai. Ngươi tâm lý quả nhiên còn có hắn. Mẹ bảo trong mắt thiêu đốt đáng sợ lòng đố kỵ. Không. Không phải là như vậy. Ta sẽ rất ngoan. Nhìn. Ta chân trương tốt mở. Cũng chưa lộn xộn, ngươi nghĩ như thế nào đều có thể. Ta về sau là ngươi nữ nhân. Sẽ không lừa ngươi. Van cầu ngươi buông tha hắn. Tiểu hủy khóc cầu xin. Hừ. Tự ngươi nói. Được rồi. Ta trước tha cho hắn một cái mạng chó, bất quá. Mẹ bảo cười lạnh, vẫn phải là làm hắn chịu chút đau khổ, ta mới cam tâm. Ngươi không thể đối với hắn làm quá mức phân chuyện. Tiểu hủy vẫn đang không tín nhiệm kia mẹ bảo, lo lắng lo lắng. Ngươi im miệng cho ta, đem chân trương tốt. Lại để cho ta nghe được một câu ngươi quan tâm chó này nam nhân lời nói, ta khiến cho hắn sống không quá đêm nay. Mẹ bảo trống giận. Tiểu hủy, ta không. Đừng nói chuyện. Ngươi không cần nói. Ta nhẫn không đi xuống một trận tiểu hủy theo ta mà bị kia mẹ bảo một mực uy hiếp, nhưng mới mở miệng, đã bị tiểu hủy kích động ngăn cản, nàng nhất định là sợ ta lại chọc giận tới bách hừ. Bách hừ theo rương trung tìm kiếm ra một bó dây nhỏ, một hộp uy mà thép, một quyển băng dính, còn có chấn động gậy massage, không có ý tốt đi đến phía trước ta ngồi xổm xuống. Ta không biết hắn muốn làm gì, chỉ có thể phẫn nộ trừng lấy hắn. Mẹ bảo trước làm nhiều việc cùng lúc thưởng hai ta cái lỗ tai to quan, theo trước mắt một mảnh kim tinh trung lấy lại tinh thần, ta cái nhìn đầu tiên thấy chính là tiểu hủy quay đầu nhìn đến ưu cấp ánh mắt. Còn có tại hốc mắt trung đảo quanh không tha nước mắt, điều này làm cho ta một lòng lại chua xót lại ngọt ngào. Nhưng lúc này mẹ bảo bóp khai miệng của ta, kiên quyết uy mà thép nhét vào, sau đó dùng băng dán dán sát vào miệng của ta, đau khổ vị thuốc vừa mới tại ta cái lưỡi mạng khai, hắn cũng đã bắt đầu dùng dây nhỏ quấn quanh của ta lão nhị, đem nó buộc thành tống hình đường thẳng về sau, liền cầm lên chấn động gậy massage, mở ra nguồn điện đặt ở ta mẫn cảm quy quan thượng nhu động. Tại không thể phản kháng dưới trạng thái của ta lão nhị bất tranh khí sung huyết cử, mà kia một chút dây nhỏ liền thật sâu lạc tiếng dương vật, toàn bộ đầu bộ phận sinh dục lập tức giống một đầu bị lần lượt thay đổi buộc chặt thịt tràn, hơn nữa nhan sắc rất nhanh từ hồng chuyển thâm hồng. Bách Hừ nhìn kiệt tác của mình, kiệt kiệt cười nói, hôm nay bọn họ chính là như vậy làm ta đấy, hiện tại đổi cho ngươi nếm thử đau khổ, bất quá may mà ta có hứng thú hủy giúp ta làm ra đến mới không cần cắt, về phần ngươi, hắc hắc, chờ đến lão nhị hoại tử đương thái giám a. Làm tốt lắm. Con trai ngoan, cuối cùng mẹ không có phí công thương ngươi, ca ca ngươi cũng có thể hơi chút minh mục, ta đáng thương Bách Lâm a. Lão thái bà lại khoa trương khóc rống rơi nước mắt lên. Đừng như vậy. Chỉ có tiểu hủy kinh hoảng thay ta cầu tình, nhưng lập tức liền bị lão thái bà quát mắng, tiện nữ nhân. Ngươi còn dám thay gian phu cầu tình. Ngươi muốn như thế đối mặt ta chết đi con. Hắn chết thật tốt thảm. Bị ngươi làm hại liền toàn thây đều không có, ta đáng thương Bách Lâm a. Tiểu hủy khả năng bị lão thái bà trách cứ, gợi lên đối Bách Lâm khi chết thảm trạng rõ ràng ký ức, tự trách trầm mặt xuống, chính là run rẩy rơi lệ. Bách Hừ đi trở về nàng bên người, cười lạnh nói, cam chịu số phận đi, dùng hủy, thật tốt khi ta người, nếu không hắn không chỉ là mất đi lão nhị đơn giản như vậy mà thôi. Tiểu hủy vẫn là vướng bận không dưới triều ta nơi này nhìn, giọt lệ không ngừng rơi xuống. Có nghe hay không? Còn không trả lời. Bách Hừ hét to. Biết. Nàng chiến tiếng trả lời. Tốt, ngoan, hiện tại đến cạo lông a. Hắc hắc, ta muốn tại ba mẹ trước mặt đem ngươi phía dưới chà xát được trơn bóng, cùng tiểu bình quả giống nhau, nhìn ngươi hội sẽ không thẹn thùng. Súc sinh kia đùa bẩn vừa mới chết đi ca ca thê tử còn chưa tính, cư nhiên còn liên tưởng đến chính mình tiểu chất nữ non nớt thân thể, thật để cho nhân giận sôi. Quả nhiên liền tiểu hủy công công cũng nghe không nổi nữa, trách cứ, Bách Hừ. Ngươi làm sao có thể nói lời như vậy? Ngươi nhưng là tiểu bình quả thúc thúc a. Kia mẹ bảo cư nhiên vô lại trả lời, ba. Ngươi không nhìn dồn hủy chụp phim sao? Ca đang bị hoạn cắt khi, dồn hủy chính bị một đám nam nhân cưỡng dâm, một bên nhìn ca bị mổ lấy xuống bộ phận sinh dục, tiểu bình quả cũng bị kia một chút nam nhân trơn bóng ôm tại kia, nhìn mẹ bị cưỡng gian còn có ba ba bị cắt lão nhị, sau đến kia một vài người còn lột ra tiểu bình quả nước tiểu khâu tại liếm. Liếm đến nàng đều nước tiểu đi ra. Ở. Câm mồm. Đừng lèo bèo. Lão đầu sắc mặt đỏ lên, khí đến mau trúng gió bộ dạng. Lão thái bà kia cũng đi theo bên trong, phóng tiếng gào khóc khóc lớn. Tiểu hủy tuy rằng cúi đầu không nói, nhưng theo nàng không được rung động vai, ta có thể tưởng tượng lúc này nàng khóc bộ dạng có bao nhiêu làm cho đau lòng người. Nhưng nói mấy câu đem hắn cha mẹ biến thành ai đổng du hằng mẹ bảo, lại hoàn toàn không cần, hưng phấn lấy ra nước ấm hồ cùng chậu rửa mặt, ngã một chút nóng bỏng thủy đến chậu rửa mặt, sau đó đem khăn mặt thấm ướt cầm lấy, phỏng tay đem nó vắt khô lại đổ rung lên hơi chút hạ nhiệt độ, liền bao trùm tại tiểu hủy chờ một chút muốn cạo lông mê người tam giác khâu phía trên. Chừng nóng một chút cộng lông, như thế này cạo mới sẽ không làm đau đớn lòng ta yêu dồn hủy mềm mại da dẻ. Bách Hừ buồn nôn nói, lại làm cho tiểu hủy nhịn không được thẳng phát run. Nhân lúc này, trước đến thân một chút. Bách Hừ làm tiểu hủy tựa vào hắn trên người, từ phía sau ban cao của nàng mặt, gấp gáp triều mọng nước đôi môi hôn rơi, hừ. Tiểu hủy chính là xấu hổ xuyển một tiếng liền hạp thượng hai mắt không có chống cự. Nhưng này vô sĩ thằng nhóc, giống tham lam như heo ẩm ướt hút tiểu hủy ngọt ngào miệng lưỡi còn chưa đủ. Một bàn tay cư nhiên còn đưa đến phía trước, ngón tay lấy nhập nàng giữa hai chân ướt át khe thịt. Không. Ân. Tiểu hủy chỉ có vừa mới bắt đầu bản năng muốn chân kẹp chặt, nhưng theo sau liền lại nhận mệnh mở ra, làm kia biến thái mẹ bảo bừa bãi mò lấy ướt đẫm tiểu huyệt. Bách Hừ chậm rãi nhanh hơn ngón tay lực đạo cùng tốc độ, tiểu hủy liên tiếp thất thần, tùy ý xâm nhập trong miệng đầu lưỡi tùy tiện lấy. Hai cái tuyết trắng chân trưởng không tự kìm hãm được cung loan, tim tú ngón chân cũng cầm thật chặt. Ân. A. Bỗng nhiên nàng thân thể một trận co rút, mẹ bảo ý thức được cái gì, ngón tay càng dùng sức mò lấy, ẩm ướt nhanh lỗ thịt bị lộng được, thu tư, rung động. Bách Hừ miệng vừa ly khai Tiểu Hủy đôi môi, Tiểu Hủy lập tức phát ra kịch liệt rên rỉ. Dùng hủy. Hắn biến thái thở dốc nói, phải không là muốn đến. Ngón chân nắm thành như vậy, làm cho nhân hưng phấn. Bách Hừ tay không ngừng hạ mò lấy, ngược lại càng thêm mau. Hừ. Ân. Tốt xấu hổ. A. Tiểu Hủy bị bắt thân thể không được cung chiến, không biết là không phải là bị Bách Hừ móc trúng điểm dê, đột nhiên mông tròn kịch liệt ngẩng lên cao, một cổ nóng lăn nước tiểu liền từ dính hồng sỉ khâu phía trên trào ra. Nàng cảm thấy thẹn đắc dụng tay che lại mặt, nhưng vẫn khó thoát khỏi lão thái bà, không biết cảm thấy thẹn, hạ lưu, liên tiếp ác độc nhục mạ. Tuyệt quá! Dùng hủy ngươi thật tốt! Mẹ bảo lại hưng phấn vô cùng, rớt ra Tiểu Hủy tay ngọc, cúi đầu cường hôn nàng tốt một thời gian mới bỏ được tùng miệng. Hiện tại muốn đến cạo dồn hủy đáng yêu lông mu rồi, không thể lấy lộn xộn nha. Bách Hừ giống mở quà vậy, hưng phấn ít rơi Tiểu Hủy phần mu thượng khăn lông nóng, chen lớn một đoàn bọc biển tại phía trên chậm rãi đồ khai, hình thành một mảnh xinh đẹp cánh đồng tuyết. Tiểu Hủy xấu hổ đến hai tờ chân ngọc băng bó quá chặt chẽ, lại nghe nói không nhúc nhích. Dồn hủy hưng phấn khi chân nha tử đều như vậy gợi cảm sao? Mẹ bảo hình như cũng có mãnh liệt yêu chân nghiện, Tiểu Hủy chân ngọc là ít có cực phẩm, trắng nõn tim tú, xương cốt cân xứng, nhưng cũng yêu chính là, này song mũi chân mỹ lệ nữ chủ nhân lại luôn gặp được biến thái tính ngược cuồng. Bên ngoài mặt khống chế camera người, đều có bắt đến những cái này cận cảnh. Ta theo treo tại bức tường một bên tức thời chuyển ánh màn hình thấy, mẹ bảo cạo lông đao đang từ từ cạo xuống. Nồng bạch bọc biển trừ bỏ chỗ, xuất hiện như trẻ nít nhỏ làn da vậy mềm mại trắng mảng đồi núi. Tiểu Hủy hạ thân phải đổi trần truồng rồi. Tốt tính phấn. Là ta làm nha. Mẹ bảo hô hấp nồng trọc, run rẩy cạo xuống thứ hai đao. Đợi. Chờ một chút. Tiểu Hủy bỗng nhiên cầu xin, nhưng thỉnh cầu của nàng hình như đã quá muộn, còn chưa nói hết liền bi thảm xấu hổ ngâm một tiếng. Ta từ phía sau chỉ thấy nàng thân thể hơi hơi giật giật, cảm thấy thẹn đến ngó mặt đi chỗ khác không dám nhìn cha mẹ chồng, không đến vài giây, theo Bách Hừ dưới mông, một vũng nước chậm rãi mạn ra. Ta biết, Tiểu Hủy lại tiểu. Thể chất của nàng thực sự quá mẫn cảm, bị vây thẹn thùng hoặc khẩn trương trạng thái khi, càng hội làm nàng động thất thố, nhưng này tuyệt không có thể trách nàng, bởi vì ta biết nàng là thuần khiết nhất thiện lương nữ nhân. Nhưng đáng sợ kia lão thái bà như thế hội như vậy cho rằng, nàng ác độc công kích lại bắt đầu, ngươi là chó mẹ sao? Trời ạ! Câu dẫn chồng mình thân đệ đệ đối với ngươi làm như vậy cảm thấy thẹn chuyện, còn hưng phấn đến nước tiểu đi ra. Ta đáng thương chết oan con a, ngươi rốt cuộc cưới được cái dạng gì nữ nhân? Thực xin lỗi! Thực xin lỗi! Tiểu Hủy chỉ có thể xấu hổ khóc một mực xin lỗi. Tại để ta phẫn nộ lại không tha thấy xuống, Tiểu Hủy bí khởi hạ thân, bị kia mẹ bảo chà sát được sạch sẽ trắng noãn, hồng nộn sỉ khâu tương tại không tì vết đồi núi trung ương, cứ như vậy cảm thấy thẹn hiện ra ở nàng cha mẹ chồng phía trước. Tốt lắm, hiện tại có thể trói chặt. Mẹ bảo lại tiến vào một khắc cái mặt phấn khởi, buộc sau khi đứng lên, chúng ta còn muốn ngoạn rửa ruột cùng nhỏ nến, nhất định phải thật tốt xử phạt của ta Tiểu Dồn Hủy mới được. Hắn đứng dậy đi cầm lấy dây thừng, đợi. Chờ một chút. Tiểu Hủy gọi lại hắn, Bách Hừ quay đầu nhíu mày hỏi, như thế nào? Không muốn để cho ta buộc sao? Không. Không phải như vậy, chính là. Ngươi vừa rồi để ta cao trào. Ta cũng nghĩ báo đáp ngươi, lão. Lão công. Nàng mặt sau câu kia cảm thấy thẹn xưng hô rõ ràng cho thấy thực miễn cưỡng nói ra khỏi miệng. Nói xong còn hướng về mẹ bảo bài trừ làm cho đau lòng người trái lương tâm nụ cười. Dùng. Dùng hủy, ngươi kêu ta cái gì? Ta không nghe lầm chứ. Mẹ bảo gương mặt hoài nghi mình là không phải là có nghe được. Không có nghe lầm. Ta là kêu. Lão công. Nàng xấu hổ càng rõ ràng lặp lại một lần. Hắn không phải là nhĩ lão công. Không biết cảm thấy thẹn nữ nhân. Hắn là ngươi tiểu thúc. Lão thái bà phát cuồng rống giận. Nha, lão bà. của ta hủy. Ngươi là lão bà của ta. Mẹ Bảo lại hưng phấn xông về Tiểu Hủy bên người, ôm chặt lấy nàng lại một trận mặn cường hôn. Tiểu Hủy nhắm mắt lại, đầu nhập địa phối hợp Tiểu Thúc xâm nhập trong miệng đầu lưỡi. Bách Hừ hôn đủ nghiện rồi, ông Tiểu Hủy mềm mại thân thể yêu kiều, thở gấp hỏi, ngươi nói phải báo đáp ta, báo đáp thế nào? Ta có thể dùng đầu lưỡi, ôm nhu liếm lão công toàn thân. Nàng hình như bất cứ giá nào rồi, trong lời nói không cảm giác một tia cảm thấy thẹn. Toàn thân. Bách Hừ nuốt xuống một ngụm nước miếng. Vâng. Liền lòng bàn chân. Còn có béo vệ địa phương. Ta cũng có thể vì ngươi liếm, chỉ cần có thể làm lão công thoải mái. Thật vậy chăng? Thật vậy chăng? Hậu môn ngươi cũng có thể. Bách Hừ ôm chặt ở Tiểu Hủy, bàn tay heo ăn mặn lại duỗi thân tiến nàng giữa hai chân. Tiểu Hủy lần này khéo léo đem chân mở ra, làm kia mẹ Bảo bừa bãi đùa bỡn. Giống như ân. Đều có thể. Ân. Con. Đừng làm cho hồ ly tinh này lừa. Nàng nhất định có khác rắp tâm. Ngươi nhanh giết người nam kia. Miễn cho đêm dài lắm mộng. Lão thái bà tận tình khuyên bảo Tủng Dũng kia tinh trùng hướng não con. Lòng của ta đã ở gào thét, căn bản không thể tiếp nhận Tiểu Hủy làm chuyện như vậy. Nhưng mẹ Bảo căn bản không nghe được hắn mẹ lời nói, một tay mò lấy Tiểu Hủy ướt đẫm khe thịt, một tay nhu đỉnh bưng không ngừng bài trừ dịch sữa no đủ vú. Tiểu Hủy thở gấp nói. Lão công trước nằm xuống, đến lượt ta. Hầu hạ ngươi. Tốt, tốt. Bách Hừ ngưỡng nằm xuống, Tiểu Hủy chậm rãi thối lui đến hắn chân một bên, đem mái tóc long hướng gáy ngọc nhất nghiêng, ngũ căng thông ngón tay chụp nhập mẹ Bảo kẻ chân. Ôm nhu đem hắn bàn chân ban thẳng, sau đó quỳ sát xuống, đôi môi liền thấu thượng bàn chân, không chút do dự hôn. Nha! Ngứa! Thật thoải mái! Dùng hủy môi như thế như vậy nhuyễn. Bách Hừ phát ra làm người ta chán ghét thở dài. Tiểu Hủy cao kiều tròn trịa mông ngọc nhẹ nhàng lay động, dùng tối khuất nhục tư thái hầu hạ kia mẹ Bảo, còn phun ra hồng phấn nộn lưỡi, tạo liếm Bách Hừ chân tâm, kẻ chân. Đem mỗi một căn xấu xí ngón chân đều ngậm vào trong miệng hút được ẩm ướt lượng. Mẹ Bảo thoải mái khi thì lạnh run run rẩy, khi thì thẳng băng bóp quyền, phát ra từ a a ca ngợi thở dài. Dùng hủy. Thật thoải mái. Ngươi mạnh khỏe hội khiêu khích nam nhân. Thật là một tiểu trứng thối. Về sau chỉ có thể đối với ta làm loại sự tình này. Chỉ cho khi ta tiểu đồ đê tiện. Không thể lấy lại để cho khác nam nhân chạm vào. Cũng không có thể nghĩ người khác. Khi chết mẹ Bảo nói những lời này, rõ ràng cố ý hướng ta. Biết lời nói, phải có phản ứng a. Bách Hừ nhu Tiểu Hủy sáng mềm mái tóc. Ân. Ân. Tiểu Hủy phát ra mỏng manh đáp lại, chậm rãi hướng lên hôn liếm đến bắp đùi của hắn bên trong. Ta cũng không chịu được nữa, nhịn không được phẫn nộ tránh động. Nàng bị Tiêu Ca những thứ lưu manh kia đạp hư còn chưa tính, nhưng ta không thể chịu đựng được nàng ở trước mặt ta bị kia mẹ Bảo khi dễ. Bách Hừ nhìn đến phản ứng của ta quả nhiên càng tính phấn, nhìn, cái kia cẩu nam. Lão nhị cũng nhanh hư mất rồi, về sau rốt cuộc không có biện pháp vọng tưởng thân thể của ngươi. Ô ô! Tốt hưng phấn! Ta theo bản năng cúi đầu, quả thật. Bị lần lượt thay đổi triền trói dương vật đã trở thành một đầu màu tím thịt heo tràn, phía trên đóng đầy theo huyết lưu bị ngăn cản đoạn mà bạo đột uốn lượn giận gân, giữ tận ô cô sớm hơn đã tím đen, lỗ tiểu mở ra đến có thể thấy không ngừng chảy ra tuyến tiền liệt dịch tinh lỗ. Ân. Ân. Tiểu Hủy không có theo hắn nói phân tâm, liên tục hôn mã Bảo bụng dưới, đem ướt át đầu lưỡi thăm dò vào mẹ Bảo dơ bẩn rốn mắt quét qua quét lại. Nha. Hủy. Thật yêu ngươi. Bách Hừ thoải mái đến rung đùi đắc ý, một bàn tay lại không an phận với tới xoa bóp Tiểu Hủy còn tại tích sữa tươi núng vú. Ân. Đừng. Tiểu Hủy nhịn không được mẫn cảm đầu vú bị đùa bỡn, không thể kéo dài nữa, song chưởng rung rẩy chống đỡ thân thể thất thần thở gấp. Tiếp tục a, như thế ngừng. Bách Hừ hỏi. Nồng trọc màu trắng chất lỏng không ngừng duyên nắm cương lên núng vú ngón tay chảy xuống. Ân. Tiểu Hủy dùng yếu ớt ý chí đối kháng hoảng hốt, lại lần nữa cúi đầu, hồng phấn đầu lưỡi quay chung quanh Bách Hừ trước ngực nhũ lạp hoa vòng. Nha. Như thế. Thư thái như vậy. Mau. Mau hòa tan. Bách Hừ rên rỉ, ngón tay càng dùng sức lôi kéo chuyển Tiểu Hủy sưng phồng núm vú, thuần trắng mẫu nhũ chảy tràn rối tinh rối mù. A. Phấn lộn đầu lưỡi, trì trệ tại mẹ bảo trước ngực quét qua quét lại, hai người đều bởi vì cho nhau bị kích thích đến điểm mẫn cảm mà phát ra run run. Tiểu Hủy miệng lưỡi bỗng nhiên rời đi Bách Hừ ngực, chủ động hôn cái miệng của hắn, Bách Hừ hưng phấn thở gấp, hai người ôm cùng một chỗ kịch liệt lưỡi hôn. Đình chỉ. Đừng như vậy. Một mực không có lên tiếng lão đầu, cuối cùng nhịn không được lão lệ tung hoành, nghẹn ngào nói, Bách Lâm mới chết bao lâu. Các ngươi như thế có thể như vậy. Nhưng đã châm lấy dục hỏa hai người, căn bản không nghe thấy Tang Tử lão nhân thương đau đớn muốn chết cầu xin, như trước hồn nhiên vong ngã ở trên mặt đất kích hôn lăn lộn, thẳng đến hai người đều kích thở hổn hển, tứ môi mới buông ra. Bách Hừ gương mặt hạnh phúc, yêu thương chăm chú nhìn hai má đỏ bừng Tiểu Hủy, hiện tại, có thể buộc của ta dùng hủy sao? Tiểu Hủy nhẹ nhàng lắc đầu. Vì sao? Bách Hừ bất mãn hỏi. Ngươi nằm sấp. Dùng hủy còn nghĩ ban lão công. Liếm mặt sau. Tiểu Hủy tiếng như tế văn. Mặt sau. Bách Hừ nuốt xuống một hớp nước miếng, phấn khởi mà hỏi, dùng hủy thật. Phải giúp ta liếm. Liếm hậu môn sao? Ân, ngươi nằm sấp tốt. Nàng đỏ bừng mặt nói. Tốt, tốt. Bách Hừ lập tức xoay người thành chó đi tư thế, Tiểu Hủy quỳ gối tại hắn mân mê quan môn phía sau, hồng phấn đầu ngón tay búng mẹ bảo mông thịt, sau đó đem mặt vùi sâu vào cổ câu, ôm nhu liếm lên. Nha! Nha! Tê dại! Nha! Bách Hừ vong ngã trên rỉ, hắn tuy rằng bị mặc lên trinh tiết quần, nhưng này loại hình trinh tiết quần chỉ có bao lại phía trước bộ phận sinh dục. Cổ câu cùng phần eo đều là dùng tế dây thép quán quá, bởi vậy kia lạp ghê tẩm hoa cúc vẫn là phần lớn lộ ở bên ngoài. Dùng hủy. Ngươi như thế không làm thất vọng Bách Lâm. Còn ngươi nữa, như thế không làm thất vọng anh ngươi a. Dùng hủy công công bi đau đến kêu la. Tiểu Hủy vẫn là mắt biết tai ngơ, ra sức liếm tiểu thúc hậu môn, đỏ bừng kiều lập đầu vú tại không có ngoại lực thêm thi xuống, không ngừng tích sữa mẹ. Nàng đầu nhập bộ dáng, nhìn tại trong mắt ta, một lòng cũng là ký phẫn nộ lại chua xót, không muốn tin tưởng Tiểu Hủy thật đối kia mẹ bảo động tình, nhưng cố tình sự thật lại đặt tại trước mắt. Sau hồi tưởng lại, ta thật sự là hổ thẹn đến tột đỉnh, thế mà lại không hiểu một cái toàn tâm toàn ý chỉ cho ta nữ nhân. Lúc ấy tại lòng ta như đao cắt, sắp không thể chịu đựng được lúc, Tiểu Hủy làm một kiện làm toàn bộ mọi người phản ứng không kịp chuyện. Nàng vẫn liếm Bách Hừ lỗ điếp, nhưng một tay đột nhiên bắt lấy bên cạnh một bộ xiềng chân, tại lão thái bà còn chưa kịp cảnh cáo mẹ bảo phía trước, liền răng rắc, một tiếng chế trụ Bách Hừ chân phải hỏa, sau đó nhanh chóng rút ra phía trên chìa khóa, giống bạch thỏ vậy bỏ chạy đến bên cạnh ta. Chìm đắm tại thực cốt khoái cảm Bách Hừ, một hai giây sau mới phản ứng, trước tiên liền điên cuồng rống giận hướng đến ta bạo hướng, lại quên trên chân có khóa sắt chuyện này. Kết quả thanh thúy xương cốt nổ tung tiếng vang khởi về sau, hắn ôm lấy chân của mình, ở trên mặt đất như vết heo kêu rên. Bách Hừ! Ngươi làm sao vậy? Ngươi đừng dọa mẹ ơi! Lão thái bà kinh hoảng thét chói tai. A! Chân! Chân của ta chặt đứt! A! Bách Hừ liên tục lăn lộn trên mặt đất kêu thảm thiết, bị khóa sắt còng lại cái chân kia. Chân mâm hiện lên 90 độ không tự nhiên nghiêng xoay. Nghiệp chướng A. Nhà chúng ta. Rốt cuộc tạo cái gì nghiệp? Tiểu Hủy công công ngửa mặt lên trời bi hào. Ba. Thực xin lỗi. Ta nhất định sẽ còn. Chờ ta cứu hắn, sau các ngươi như thế đối với ta, ta đều sẽ không trốn. Tiểu Hủy rơi lệ. Tại lão thái bà lệ quỷ vậy tê mắng cùng mẹ bảo giết heo giống như kêu thảm thiết tiếng trung ấy náy sám hối. Nàng yên lặng quỳ đến trước mặt của ta, ôn nhu xé mở gián sát vào miệng ta ba băng dính, trên mặt lộ vẻ lo lắng thần sắc. Tiểu Hủy. Ta kích động đến lệ nóng doanh tròng, nàng nhẹ phủ ta hai má, giọng ôn nhu an ủi ta, chủ nhân có thể yên tâm, tiểu hủy tới cứu ngươi. Tiện nữ nhân, ngươi dám ở trước mặt ta cùng cẩu nam nhân ân ái. Ta liền muốn mạng của ngươi. Lão thái bà điên rồi tựa như điên cuồng hét lên gọi bậy. Nàng không lý kia một chút khó nghe nhục mạ, đứng dậy đi đến cái kia trang bị đầy đủ trưởng thành đồ dùng rương, ngượng ngùng chọn hai khỏa tuyến liền cùng nhau điều khiển cường lực trứng rung, cùng một lon dầu bôi trơn. Chủ nhân, ta muốn bắt nó nhét vào ngươi phía dưới. Nàng cúi đầu, thập phần thẹn thùng bộ dạng. Ân, chủ nhân biết, đều nghe tiểu hủy. Ta đã đoán được nàng muốn làm gì. Nàng thon thon hành ngón tay bóc trứng rung, tại phía trên lâm thượng nước bôi trơn, sau đó quỳ gối tại ta bị trói mở ra hai chân trước, đem trứng rung đầu chống đỡ tại lỗ đít của ta miệng, yếu vừa nói, chủ nhân buông lỏng. Ta gật gật đầu, nàng không dám xem ta, chuyên tâm dùng đầu ngón tay đem trứng rung hướng đến ta hậu môn thôi, tại du dịch trơn xuống, trứng rung đột phá cơ vòng lực cản, khiến cho một trận mắt đi cầu. Nhưng khi nó đi vào đoạn cuối trực tràng trung đoạn về sau, liền lặng yên chạy vào trực tràng miệng. Kế tiếp là ta. Chủ nhân đừng nhìn. Có điểm thẹn thùng. Nàng cúi thấp đầu, bộ dáng khả ái làm người ta sao bỏ được không nhìn. Chỉ thấy nàng hồng phấn đầu ngón tay bóc một viên khác trứng rung, cầm đến chính mình giữa đùi, tại ánh mắt của ta nhìn soi mói, chậm rãi nhét vào đáng yêu tiểu cúc khâu nội. Hừ. Nàng mẫn cảm thân thể thẹn thùng run run một chút, phấn nộn thanh tú gót ngọc hơi hơi cầm, trứng rung cũng bị hậu môn hút đến chỗ sâu, ta nhìn thấy quá trình này bên trong, nàng hồng nhuận sỉ huyệt lại cũng rủ xuống một luồng chất mật. Chỉ có thể nói mẫn cảm thân thể làm nàng thừa nhận rồi rất nhiều tra tấn, nhưng cũng bởi vậy đặc biệt mê người. Không biết xấu hổ. Gian phu dâm phụ. Không biết cảm thấy thẹn. Tiện nữ nhân. Cẩu nam nữ. Các ngươi hội xuống địa ngục bị mổ bụng phẫu bụng. Tiểu hủy đang làm những cái này chuyện xấu hổ khi, lão thái bà chưa bao giờ đình chỉ quá của nàng chua ngoa tức giận mắng, nhân thế đang lúc hình dung gian phu dâm phụ tối cực hạn khó nghe lời nói, hẳn là đều bị nàng dùng đến tột đỉnh, nhưng tiểu hủy vẫn mặc thừa nhận. Làm xong những cái này, nhân liền giáng hướng ta, một tay đáp ở bả vai ta, một tay đỡ lấy ta mất thăng bằng côn thịt. Đem nóng đỉnh quy đầu tại của nàng ẩm ướt miệng hang. Lão thái bà lúc này càng giống như muốn hủy diệt tựa như điên cuồng cuồng khiếu. Ngươi. Ngươi bây giờ đang làm cái gì? Không biết xấu hổ nữ nhân. Ngươi bây giờ tại ta với ngươi công công trước mặt làm cái gì? Dừng lại cho ta đến. Nghe được không? Rời đi cái kia giả nam nhân. Liền một mực chưa nói lời khó nghe lão đầu. Lần này cũng tức giận nộ xích nàng dâu. Dùng hủy. Hiện tại đình chỉ, ta còn có khả năng trở thành ngươi không có làm. Bách lâm thi cốt chưa hàng, nếu như ngươi cùng người nam kia nhân cẩu thả. Không làm thất vọng chết đi trượng phu sao? Xứng làm bọn nhỏ mẹ sao? Tiểu hủy nghe thấy công công trách cứ, xấu hổ run rẩy sám hối, ba, thực xin lỗi. Ta đã chuẩn bị tốt, nguyện ý tiếp nhận gì báo ứng cùng trách phạt. Dừng lại đến. Ngươi là ta đấy. Không cho phép cứ để nhân đi vào. Nhất là người nam kia nhân. Nghe được không? Bách hừ đã ở kêu rên trung gầm rú. Dùng hủy. Ta cảnh cáo ngươi một lần cuối. Mau dừng lại cho ta đến. Ngươi vẫn là bách lâm thê tử. Lão đầu lớn hơn nửa tiếng rống giận. Nàng không phải là. Nàng không xứng. Ô. Ta đáng thương con a. Như thế cưới được loại này nữ nhân. Tại phu gia nhân hai miệng cùng tiếng phạt khóc mắng bên trong, tiểu hủy nhắm mắt lại, mông chậm rãi chìm đến để, ta cảm giác theo bị tuyến trói chặt, xúc cảm trở nên đặc biệt nhạy bén quy đầu dây chằng, cùng từng tầng một nhô ra thoải mái nếp thịt ma sát mà qua, sau cùng bị miệng tử cung chặt chẽ nhốt chặt. Nha. Tiểu hủy cắn môi dưới, lại vẫn không có pháp ức chế phát ra run run thở gấp. Quấn quanh côn thịt hẹp nhanh thành thịt trá động thức co rút lại, một cổ ấm áp dòng nước ấm, theo quy đầu rất nhanh tràn ra đến dương vật. Tiểu hủy đã tiết ra, tại ta chọc đến đáy nháy mắt. Ngươi! Các ngươi! Tiểu Hủy công công thấy nàng theo ta hoàn toàn kết hợp, cuối cùng hỏng mất, đau khổ trong lòng rống giận, ta muốn giết các ngươi. Đây đối với gian phu dâm phụ. Thay con ta báo thù. Tiểu Hủy. Ta sinh lý hưởng thụ mất hồn thoải mái, trong lòng ngọt mật chua xót nảy ra, kích động lại chỉ dám rất nhỏ giọng nói, thực xin lỗi. Ta lại hại ngươi bị chửi. Chủ nhân. Không quan hệ. Dù sao ta đã là như vậy. Nàng thở hổn hển, suy yếu cầm lấy trứng rung điều khiển từ xa. Ngươi có thể chứ? Chủ nhân hội luyến tiếc. Ta lo lắng nhìn nàng, vì để cho ta xuất tinh mềm xuống, nàng tại ta cùng lỗ đít của nàng đều chôn một viên cường lực trứng rung, đối thể chất mẫn cảm như vậy nàng mà nói, khả năng ta bắn ra phía trước, nàng liền mệt lả. Không cần lo lắng cho ta, chủ nhân. Ngươi cả ngày cũng chưa ăn uống. Ngậm của ta á á. Nàng mắt cỡ đỏ mặt nhẹ giọng năn nỉ. Ta ứng một tiếng, há mồm hút ở không ngừng chảy ra nồng vú trắng châu đầu vú, Tiểu Hủy giống điện giật giống nhau rung lên một cái, thở gấp được gấp hơn xúc, muốn bắt đầu. Chủ nhân. Dùng sức hút. Không biết xấu hổ. Tiện nữ nhân. Cẩu nam nữ. Lão thái bà giống là chó điên rít gào. Chủ nhân. Đừng phân tâm. Mau hút. Hừ. Nàng nói, tay ngọc đè xuống diêu khống khí, tốc độ cao chấn động lập tức theo ta cùng nàng chặt chẽ kết hợp hạ thân đẩy ra, mãnh liệt cảm giác tê dại làm hai người đồng thời rên rỉ đi ra. Không biết cảm thấy thẹn. Cẩu nam nữ. Tiện. Tiện. Hô. Hô. Lão thái bà đã mắng đến thở không được, Tiểu Hủy công công cũng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi nói không ra lời. Ta cùng Tiểu Hủy lại chìm đắm tại linh nhục kết hợp thiên đường địa ngục, tạm thời đem nhà kia nhân nhục mạ trí chi nơi kém văn minh. Ta hô hấp hỗn độn, dùng sức hít một hơi cương lên núng vú, lượng lớn nóng bỏng sữa tươi lập tức trào mãn ta khoang miệng. A. Chủ nhân. Mẫn cảm Tiểu Hủy thân thể yêu kiều như nhũn ra. Trong tay điều khiển từ xa, khung lan, rơi xuống trên mặt đất, hai đầu cánh tay hoàng ở ta gáy, thân thể liên tục không ngừng rung rung rung động. Chủ. Chủ nhân. Nha. Lại dùng lực hút. Ân a. Eo của nàng cung xoay, hương vị ngọt ngào sữa mẹ lượng lớn tràn vào ta bụng trung. Vì đối kháng cách mỏng manh một tầng màng thịt tràn đạo trung tốc độ cao chấn động trứng rung tàn sát bừa bãi. Sinh nhanh thành thịt cuộn chặt ở giận côn kịch liệt co rút lại. Cách mỗi hơn 10 giây tới nửa phút, của nàng miệng nhỏ liền phát ra vất vả kích ngâm, gợi cảm mồ hôi lượng mê người thân thể kịch liệt run rẩy, đầu ngón tay thật sâu kháp tiếng ta thịt. Ta biết kia đều đại biểu nàng một lần cao trào, coi nàng thể lực, căn bản là một loại tra tấn, nhưng ta xuất tinh khoái cảm, lại một mực bị dây nhỏ chặn tại dương vật gốc rễ, thông thả mà gian nan đi phía trước bưng tăng lên. Tiểu Hủy. Miệng ta buông nàng ra nải bí được rối tinh rối mù đầu vú, cùng nàng mềm mại miệng lưỡi gắt gao dây dưa cùng một chỗ. Âm đạo của nàng lại lần nữa kịch liệt co rút, nóng bỏng trứng nước từ tử cung chỗ sâu trào ra, bỗng đến ta quy đầu một trận tô ấm. Tiểu Hủy khả năng gặp ta còn không có biện pháp hoàn thành xuất tinh, bắt đầu cố gắng cao thấp kích thích mông, để ta nổi giận cô trụ tại nàng ẩm ướt nhanh âm đạo trung sự trượt. Tầng tầng loan loan viên thịt thoải mái mà ma sát quy ô phía dưới mẫn cảm dây chằng. Chủ nhân. Cố lên. Ân. A. Nàng làm người ta đau lòng lại để cho nhân hưng phấn thở gấp, thẳng thắn vòng eo, hai tay nắm bả vai ta, ngồi ở trên người ta kích thích mông cong, ta bị tuyến quấn quanh nóng lên côn thịt tại nàng âm đạo cố gắng ma sát lui trá xuống, phun trào cảm cực nhanh uẩn tức tăng lên. Tiểu Hủy. Nha. Ta theo nơi cổ họng phát ra trầm thấp rên rỉ, đặc hơn nóng bỏng tinh dịch đã đột phá từng tầng một chặn, trào tích tại quy dưới cổ phương sau cùng một đạo thằng trói trước. Tiện nữ nhân. Ngươi nếu là dám làm gian phu bắn tại bên trong. Ta phát thề. Liều mạng không muốn. Cũng muốn cắt mất ngươi dơ bẩn tử cung. Cùng gian phu mầm tai họa. Lão thái bà ngũ quan đã không giống nhân, màu đỏ chuông đồng mắt. Lệ quỷ tựa như cầm chặt ta và Tiểu Hủy, bán dây cũng không phóng. Tiểu Hủy. Đáp ứng ta, đừng sẽ đi qua. Ta chịu đựng hạ thân sẽ đột phá cuộn dây nóng đặc khoái cảm, lo lắng nói. Chủ nhân. Ân a. Đừng lo lắng cho ta. A. Bắn vào. Hủy không quan hệ. Nàng vất vả thở gấp, ra sức hơn vặn vẹo mông, làm thành âm đạo thịt loan cùng viên bi không ngừng ma sát ta dưới mặt đầu trim bụng dây buộc khu, quả thực sẽ hòa tan cảm giác. Ta như thế. Khả năng không lo lắng. Ta cũng kích thở hỗn hển, càng ngày càng mãnh liệt co rút lại lực đạo cuốn lấy của ta côn thịt, thoải mái niêm mạc từ trên xuống dưới áp bức, nhu chen, triền nuốt, làm cho ta não bộ bình thường lâm vào ngắn ngủi chỗ trống. Chủ. Chủ nhân. Mút ở hủy á á. Cắn ta. A a. Muốn ném. Muốn cho ngươi. Nàng tại tai ta một bên cầu xin rên rỉ. Lòng ta thần rung động, mạnh mẽ ngậm tại trước mắt cao thấp rung rẩy đỏ bừng đầu vú, hai hàng răng nanh không nặng không nhẹ cắn xuống, ô. Chủ nhân. Nàng ngẩng lên gáy ngọc gào thét, sự mềm dẻo âm đạo co rút vậy quấn chặt lấy của ta côn thịt rung rẩy, một cổ không biết là tinh vẫn là nước tiểu nhiệt lưu mãnh tưới ta mau nổi lên đến thịt căng. Bị tầng tầng triền buộc lão nhị bị như vậy tê dại nhất làm. Nham thạch nóng chảy vậy tinh đặc cuối cùng đột phá sau cùng một đạo bình cảnh, ta cắn không ngừng phun ra sữa mẹ đầu vú buồn ngâm, tại nàng bên trong thân thể mãnh liệt bùng nổ, bị tinh đặc nóng âm đạo lui càng chặt hơn, hai người giống điện cước vậy không tự nhiên mãnh liệt trung trung. Bởi vì mẹ bảo lòng ghen tị cho phép, ngoài ý muốn để ta cùng tiểu hủy đã trải qua một lần chưa từng có cao trào kích tình. Cao như vậy triều. Tại cắm ở hai người trực tràn miệng một mực không ngừng tốc độ cao trứng rung trở giúp xuống, ít nhất liên tục lục đến thất ba, trong đầu chỗ trống một lần sau một lần lâu, miệng ta buông ra núm vú của nàng, đổi tứ phiến nhuyễn môi gắt gao dính cùng một chỗ, hai đầu khát vọng lẫn nhau lưỡi cánh hoa kịch liệt dây dưa. Cùng ngoại ngăn cách linh nhục thế giới, tùy hai người có thể tiết đều đã tiết tẩn, bị khoái cảm không trá đến vô lực, nàng cuối cùng hư nhuyễn theo trên người ta trợt xuống. Ta dưới hông nguyên bản bị tuyến buộc đắc cượng cản thức hắc lạp xưởng nổi giận côn thịt, tại lung tung phun trào hoàng hậu, hiện tại đã lui vì ẩm ướt nhuyễn nhục trùng, lúc trước quấn quanh tại cấp trên dây nhỏ, đã lỏng lỏng lẻo lẻo treo tại dương vật dưới đáy, tiểu hủy cúi đầu xuống, dùng nàng đáng yêu hồng phấn đầu lưỡi, giúp ta đem nó theo dưới dương vật chọn xuống. Hủy, ngươi có khỏe không? Nhìn nàng thể lực cạn kiệt, môi sắc tái nhợt, ta ký liên đau lại lo lắng. Ta đừng lo, chủ nhân đã không sao. Nàng bán chống lấy thân thể, thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng, để ta tràn đầy hạnh phúc tâm càng thêm ấm áp. Nhưng là như thế này ngắn ngủi ngọt ngào, rất nhanh liền bị nàng bà tức giận mắng đánh vỡ, tiện nữ nhân. Không biết liêm sĩ dâm phụ, còn dám quan tâm gian phu. Bách Lâm, ta đáng thương con a. Ngươi thành quỷ trăm vạn không thể bỏ qua hai cái này cẩu nam nữ. Lão thái bà vẫn giống phong mẫu cẩu giống nhau điên cuồng chửi loạn. Một cái giận dữ run run thương lão âm thanh, đến từ tiểu hủy công công. Ngươi cho ta. Lão đầu lại nặng hơn phút một lần, ngữ khí càng nghiêm khắc. Hủy. Không thể lấy. Đừng để ý đến hắn. Ta sốt ruột ngăn cản. Lão đầu phẫn nộ nhìn thẳng không thể tại cha mẹ chồng trước mặt ngẩng đầu tiểu hủy, nghiến răng nghiến lợi nói, tự ngươi nói, cứu người nam kia nhân về sau, sẽ theo liền chúng ta xử trí. Còn không? Vâng, ba. Tiểu hủy chậm rãi đứng lên. Không muốn. Ta cấp đến nước mắt đều nhanh trào đi lên. Vừa mới là lão nhị bị tuyến trói chặt, hiện tại đổi nhất cả trái tim gắt gao rối rắm. Lấy vừa rồi nhà kia nhân nhìn tiểu hủy theo ta lúc ân ái thất tâm phong cuồng nộ trình độ, không biết tiểu hủy đi qua sẽ gặp phải cái gì độc thủ. Chủ nhân, đây là ta muốn còn, đừng cho ta khổ sở. Nàng đối với ta buồn bã cười, cúi đầu đang muốn đi tới khi, tiểu hủy công công lại mở miệng, lần này hắn cư nhiên chỉ phóng ở bên trong cái kia rương SM đồ dùng, dùng cố gắng áp lực lại còn run nhẹ nhẹ âm thanh nói, kia rương này nọ. Cũng đưa qua đến. Tiểu hủy ngẩn ra, hẳn là theo ta giống nhau, nằm mơ cũng không ngờ tới này thành thật lão đầu sẽ nói như vậy. Nhưng nàng lập tức cắn cắn môi, ân một tiếng, chuyển hướng cái bọc kia mảng xấu hổ dụng cụ rương. Lão không tu. Ngươi muốn nàng làm cái gì? Ta phẫn nộ chất vấn. Câm miệng. Dâm người vợ nữ súc sinh. Ta muốn đối với nàng làm gì, ngươi có tư cách gì hỏi đến? Tiểu hủy công công cổ bạo gân hồi rống. Hắn dùng lực lạp xả thắt ở cổ vòng cổ thượng xích sắt, xem ta nghiến răng nghiến lợi nói, nếu như không phải là này, ngươi nghĩ đến ngươi có thể sống đến bây giờ. Còn ở trước mặt ta cùng này không tuân thủ nữ tắc. Cẩu thả. Hắn run rẩy chỉ hướng đáng thương tiểu hủy, khí đến nói không được. Đúng. Cẩu nam nữ. Lão thái bà kia cũng lạnh lùng phụ họa, nhưng đột nhiên cảm giác được không thích hợp, nháy mắt chuyển hướng giận dữ hỏi nàng lão công, chết lão đầu. Ngươi muốn làm gì? Đừng nghĩ kia một chút ý nghĩ xấu. Còn có, ta có chuẩn ngươi nhìn đồ đê tiện sao? Quay đầu sang chỗ khác. Lập tức. Ba. Dùng hủy là ta đấy. Ngươi đừng động nàng. Đã đau đớn đến mệt mỏi một hơi thở mẹ bảo, cũng không chịu cô đơn đến loạn. Con. Con. Ngươi như thế nào? Thiên. Trời ạ. Ngươi chân như thế sưng thành như vậy. Lão đầu. Ngươi còn nhìn chằm chằm lấy ngươi tức. Không. Ngươi còn nhìn chằm chằm lấy cái kia đồ đê tiện thân thể nhìn. Có tin ta hay không đào ra ngươi trong mắt. Lão thái bà vừa muốn quan tâm nàng củi mục thương thế của con trai, lại được giám thị nàng lão công có hay không nhìn nàng dâu trần truồng, bận rộn hận không thể nhiều đôi. Câm miệng. Tiểu hủy công công không biết thế nào đến dũng khí, trống lớn hồi lão bà hắn. Một mực đến nay đem trượng phu trở thành nam nô kêu gọi lão thái bà sửng sốt một giây, lập tức liền lôi kéo cao âm bối cùng tần suất, ngươi tên là ai câm miệng? Ngươi ăn tim gấu mật báo. Ngươi. Ta gọi ngươi câm miệng. Câm miệng. Câm miệng. Chết nữ nhân. Thối vương bát đảng. Ngươi dám lại đối với ta lớn tiếng thử nhìn nhìn. Có tin ta hay không bỏ ngươi? Không. Ta chém chết ngươi. Con ta chết rồi, chém chết ta ngươi chém nửa chết chính mình, cũng không có gì hay sợ. Lão đầu phát điên rống to, toàn bộ ở giữa tù khi hắn cùng tiến qua đi một mảnh im lặng, chỉ còn hắn như giả thú thở gấp. Lão thái bà trợn to mắt, nuốt nước miếng không dám tái phát lên tiếng âm. Nàng lấn ép vượt qua hơn nửa đời người trượng phu, không nghĩ tới sẽ có đối với nàng nhẫn nại hoàn toàn bùng nổ ngõa giải khoảnh khắc. Lão đầu khẩn trương một người, tiểu hủy bị hắn hung ác ánh mắt sợ tới mức trữ chừng không tiến lên. Hủy, đừng đi, đến chủ nhân nơi này. Ta cực sợ hãi nàng thật quá khứ, không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Ngươi thực xin lỗi trượng phu. Hiện tại còn nghĩ nuốt lời sao? Lão đầu rống giận. Tiểu hủy nhu nhược thân thể bị dọa đến run lên một cái. Tiểu hủy, không muốn. Ta gần như cầu xin kêu la. Im miệng. Giang phu. Lão đầu ngược lại đối với ta trợn mắt quát trách móc. Ngươi mới câm miệng, lão không tu. Nhưng lại nghĩ. Ta giận dữ phản thần, nhưng tiểu hủy lại ngăn trở ta, đừng nói nữa. Chủ nhân. Nàng siết chặt quyền, sâu kín nói. Là ta thực xin lỗi Bách Lâm, ta không có lựa chọn nào khác. Tiểu hủy. Tâm trạng của ta một trận chua xót, trơ mắt nhìn nàng dùng nhỏ yếu cánh tay, cố hết sức đem kia rương FM đồ dùng đẩy lên chính mình công công phía trước. Không tuân thủ nữ tắc. Mưu hại chồng tiện nhân. Lão đầu đầu tiên là nổ xích, lập tức bắt lấy tiểu hủy tế cổ tay, thô bạo đem nàng một đôi cánh tay xoay đến sau thắt lưng, tiểu hủy nhẫn nhục chịu đựng. Tức làm cho lộ ra thực đau đớn thần sắc, nhưng chỉ là khẽ hừ nhẹ một tiếng. Đi lên. Hắn đem tiểu hủy đẩy lên bên cạnh kia tạo trừng phạt có vũ kỳ nữ tù cổ đại hình cụ trước, mệnh lệnh nàng đứng trên không được. Tiêu ca hiển nhiên là cố ý, đem này dâm tà đồ vật để lại tại lão đầu bên cạnh, làm trên cổ dây xích không ngại hắn sử dụng thứ này. Nghe truyện tại audiotruyen21.com